Bạch tử tái sinh, chương 184, chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu thứ hai là cuộc đối đầu giữa Lương Văn Thư và đội từ trường quốc tế. Lương Văn Thư quyết định tự mình chơi ở vị trí đi rừng. Cô muốn chứng minh mình không thua kém gì Bạch tử. Tuy nhiên, không ngờ, sau một khởi đầu thuận lợi, trong một trận giao tranh ở hang rồng, Lương Văn Thư đã mắc sai lầm trong thao tác và bị mất rồng. Điều này khiến trận đấu vốn đang rất thuận lợi, bị kéo dài vào cuối game, và trận đấu kéo dài hơn 40 phút mới kết thúc. Cuối cùng, Phong Hỏa giành chiến thắng và vào được chung kết. Dù vậy, Lương Văn Thư đứng trên sân khấu, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nếu thua, cô không thể rời sân khấu. Nhưng trong phòng phát sóng, các bình luận viên trên màn hình cũng xuất hiện. Có vẻ không phải ai cũng có thể kiểm soát trận đấu hoàn hảo. Đội trưởng nữ của Phong Hỏa lần này chơi đi rừng không ổn như lần trước. May mà lần trước cô ấy chơi ở vị trí đường trên và cũng có khả năng xoay chuyển tình thế. Nếu là tôi, sẽ chọn chơi ở vị trí đường giữa, lúc trước cô ấy chơi rất tốt mà. Lần này, thao tác ở hang rồng đúng là khiến tôi phải cười. Không phải là tôi xem thường các cô gái chơi đi rừng, nhưng mà đi rừng của đội Mãng Long Quá Giang vẫn rất ấn tượng, hy vọng đội Phong Hỏa sẽ đổi người đi rừng trong chung kết, không thì chắc chắn sẽ thua. Cả Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư đều giành chiến thắng. Đội tiếp theo là Mãng Long Quá Giang, Bạch Tử và nhóm của cô lên sân. Sau một vài lời giới thiệu ngắn gọn, trận đấu chính thức bắt đầu. Vị trí lần này vẫn giống như lần trước, Bạch Tử chơi ở vị trí đi rừng. Ngay từ đầu, Bạch Tử đã kiểm soát rất tốt nhịp độ trận đấu. Đối thủ yếu hơn Bạch Tử tưởng tượng, trận đấu kết thúc chỉ sau 29 phút. Các bình luận lại xuất hiện, các bạn thấy chưa? Những người trước đó nói phụ nữ không thể chơi đi rừng, giờ thì thấy Bạch Tử giỏi rồi chứ. Đây rõ ràng là một đối chiếu rõ rệt. Không có kim cương thì đừng làm công việc đụng đến đổ sứ, tôi không nói ai đâu. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, ha ha ha, tôi chỉ cười thôi, không nói gì. Trong phòng nghỉ, Lương Văn Thư tức giận đến mức ném mạnh điện thoại lên bàn khi nhìn thấy các bình luận này. Nếu không phải vì pha xử lý ở hang rồng, cô cũng sẽ không bị cả cộng đồng chỉ trích như vậy. Quả thật là rất tức giận. Quả nhiên, thiếu đi thực chiến. Cái tên Bạch Tử này sao lại có thể kiểm soát trận đấu tốt như vậy? Vòng loại của năm nhóm đã kết thúc hoàn hảo. Giờ chỉ còn lại vòng tái sinh để quyết định đội cuối cùng vào chung kết. Trận đấu trực tiếp này sẽ kéo dài đến tối. Trở lại phòng nghỉ, Bạch Tử đợi ở cửa để chúc nhóm Trương Nhất Trừng may mắn. Sau khi họ ra khỏi phòng, Bạch Tử mỉm cười và nói. Chúc các cậu may mắn nhé. Trương Nhất Trừng trả lời. Nhận được rồi. Sau lần thua trước, Trương Nhất Trừng cùng đội đã luyện tập các chiến thuật mới. Quyết tâm vượt qua vòng tái sinh và giành chiến thắng trong chung kết. Đánh bại Lương Văn Thư. Bạch chú đã gọi món ăn ngoài. Mì trộn cua hoàng đế. Rất nhiều gà rán và đồ uống. Đây sẽ là bữa tối của họ. Trong khi ăn mì trộn, họ cùng xem trực tiếp các trận đấu. Thư giãn như những vị thần. Vòng tái sinh sẽ có kiểu đấu, chiến đấu luân phiên, cho đến khi một đội cuối cùng giành chiến thắng, vì vậy độ hấp dẫn của nó sẽ cao hơn vòng loại. Thêm vào đó, vì là buổi tối, số lượng người xem trực tiếp đã vượt qua 300.000 người. Đội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào hoa đoá đoá, không có gì phải bàn cãi về sức mạnh của họ. Từ khi vòng loại bắt đầu, đào hoa đoá đoá luôn là một trong ba đội mạnh nhất trong nhóm các đội hot. Mặc dù họ đã thua đội Mãng Long Quá Giang và có nhiều tranh cãi trên mạng, nhưng không thể phủ nhận rằng Bạch Tử chính là người chiến thắng. Trương Nhất Trừng được công nhận là cô gái thứ hai sau Bạch Tử có khả năng chơi đi rừng xuất sắc. Thêm vào đó, Đào Hoa Đoá Đoá là đội hoàn toàn nữ, vì vậy rất nhiều người trong phòng chat đã ủng hộ và cổ vũ cho họ. Bạch Tử trong lòng cũng hy vọng họ có thể chiến thắng. Bởi mục tiêu của Trương Nhất Trừng là đánh bại Lương Văn Thư. Nghĩ lại, nếu Trương Nhất Trừng đánh bại Lương Văn Thư, đối thủ còn lại của Bạch Tử chỉ còn lại Trầm Thanh Thanh. Kỹ năng của Trầm Thanh Thanh kém xa so với Lương Văn Thư. Cô ta có thể vào đến chung kết chỉ vì bốn đồng đội của cô ta rất giỏi, cộng thêm một chút may mắn nữa. Bạch Tử sẽ kết thúc may mắn của cô ta. Ban đầu Tần Văn Phong cũng dự định tham gia vòng tái sinh. Nhưng có lẽ vì những pha xử lý khó chịu của Trầm Thanh Thanh trước đó, nên đội của họ đã quyết định bỏ cuộc. Hai tiếng sau, vào lúc 9 giờ tối, Đào Hoa Đoá Đoá thành công giành chiến thắng liên tiếp và tiến vào vòng tái sinh. Các bình luận trong phòng chat tràn ngập những giải duy băng chúc mừng. Bạch Tử mỉm cười hài lòng, thu dọn điện thoại và cùng nhóm của mình rời khỏi sân vận động, chuẩn bị chờ đợi trận chung kết vào cuối tuần tới. Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng, hai người chưa bao giờ xem livestream, nhưng hôm nay lại ngồi ở nhà xem. Họ nhìn thấy cô con gái cưng của mình trên sân khấu điều khiển những thao tác chơi mà họ không hiểu, nhưng khi biết Bạch Tử thắng, cả Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng đều cười vang khắp phòng khách. Tuy nhiên, Giang Quỳnh Chi lại thấy trong phòng chat có người đang chửi bới con gái mình. Chồng ơi, có người đang chửi con gái của chúng ta. Bạch Xuyên Hùng nhìn một cái và nói, để anh xem cách báo cáo. Hai người bắt đầu nghiên cứu cách báo cáo trên điện thoại, nghiên cứu cả nửa ngày. Sau khi báo cáo, họ nhận được phản hồi từ nền tảng rằng việc lăng mạ không được chấp nhận. Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng tức giận vô cùng. Hai người đã ra salon tuổi rồi mà vẫn học theo mấy người trong phòng chat, lại còn bắt đầu cầm pad. Quả thực là vừa ngây thơ lại dễ thương. Lúc này, Bạch Vân Thâm từ bên ngoài quay về và thấy Bạch Xuyên Hùng cùng Giang Quỳnh Chi ngồi trên sofa, chăm chú vào điện thoại và gõ chữ. Bởi vì báo cáo không thành công, họ quyết định gõ lại để đáp trả. Cả hai không hề biết anh đã về lúc nào. Ba mẹ, hai người đang làm gì vậy? Bạch Vân Thâm hỏi. Giang Quỳnh Chi đáp, đang bận, có người đang chửi em gái con đấy, con cũng mau lấy điện thoại ra cùng nhau chửi lại đi. Bạch Vân Thâm ngạc nhiên, hả? Bạch Xuyên Hùng nói, hả cái gì mà hả? Con không biết hôm nay em gái con thi đấu sao? Làm anh trai mà chẳng quan tâm em chút nào. Bạch Vân Thâm dần dần nhận ra và nói, à, con biết rồi, Bạch Tử có nói với con, sao vậy, ai chửi em ấy? Anh đi đến gần và thấy ba mẹ mình đang xem trực tiếp trận đấu. Phòng chat chạy rất nhanh, họ cứ tìm được vài bình luận chửi Bạch Tử. Bạch Vân Thâm thở dài, ba mẹ sao phải để ý đến một vài kẻ gây rối trong phòng chat làm gì? Báo cáo chẳng phải sẽ xong sao? Giang Quỳnh Chi đáp, không được, báo cáo rồi mà nền tảng bảo là không có gì. Cách chương.